Kiếm đạo độc thân, chương 661, kiếm thuật vô song thượng. Góc truyện audio.com, thân thể Sở Mộ bay ngược ra sau, người áo đen chỉ lui lại ba bước, mũi nhọn trường kiếm chỉ thẳng vào Sở Mộ, mũi kiếm màu vàng có kiếm quang dài ba thốn đang tỏa sáng. Thân kiếm kêu ông ông giống như đang treo một tảng đá nặng ngàn cân trên thân kiếm. Đôi mắt người áo đen sáng ngời giống như đèn cao áp mở hết công suất. Trên gương mặt lạnh như băng còn mang theo hưng phấn khát máu. Tất cả nghi vấn trong lòng hắn cũng được giải đáp. Thì ra là ngươi, người áo đen nói chuyện khô khốc lạnh như băng. Hắn nói ra một câu Sở Mộ không hiểu. Tiếng kêu ông ông vang lên. Kiếm quang dài ba thốn trên mũi kiếm của người áo đen lại dài ra 10 thốn. Cổ tay hắn hơi rung động. Một đóa kiếm hoa màu vàng thoát ly mũi kiếm bắn về phía Sở Mộ. Kiếm hoa màu vàng này vô cùng lợi hại. Người áo đen thể hiện chiêu thức kiếm thuật bất phàm. Đôi mắt Sở Mộ sáng ngời. Cổ tay phải rung động. Hắn vận dụng tốc không kiếm đâm về phía trước 20 mấy lần. Mỗi kiếm đâm vào vị trí khác nhau. Lúc này kiếm hoa màu vàng tan vỡ hóa thành vô số kiếm khí biến mất trong không khí. Người áo đen có tu vi kiếm khí khí hải cảnh viên mãn. Càng có tạo nghệ kiếm thuật phi phàm, lúc hắn phát hiện kiếm thuật của Sở Mộ vô cùng tinh diệu. Hắn cũng không thèm thi triển cổ kiếm thuật cực mạnh của mình chém giết Sở Mộ. Hắn lại dùng kiếm thuật đối chiến với đối phương. Đương nhiên, người áo đen cũng không sử dụng kiếm thuật thuần túy. Hắn vận dụng một chút kiếm khí và kim chi ý cảnh. Càng không sử dụng kiếm thế, không biết có phải do hắn quyết định không vận dụng hay không. Sở Mộ nhìn thấy hưng phấn và kích động trong mắt đối phương. Lại nhìn đối phương xuất kiếm liền hiểu rõ đối phương muốn dùng kiếm thuật đánh bại mình. Luận kiếm thuật, Sở Mộ chưa bao giờ sợ người nào. Sau khi đánh tan kiếm hoa màu vàng, Sở Mộ lại xuất một kiếm bay bổng. Kiếm quang màu vàng lọt xẹt qua không khí chém thẳng vào đối thủ. Đột nhiên đôi mắt người áo đen co rút rất mạnh, cảm thấy hình ảnh trước mặt biến mất, trước mặt hắn chỉ còn kiếm quang màu vàng lọt đang phong đại trước mặt hắn mà thôi. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chiến một trận. Người áo đen dùng trường kiếm đánh trả, kiếm của hắn mang theo quỹ tích huyền diệu đánh vào kiếm quang màu vàng lợt. Va chạm trong dự liệu không xuất hiện, kiếm quang màu vàng lợt đã tránh né. Toàn thân người áo đen rung động, đột nhiên trái tim hắn đập mạnh do hồi hộp, cảm giác sởn gai ốc bao phủ toàn thân. Hắn vội vàng thu kiếm và múa quanh tạo thành kiếm mặc bảo hộ thân thể kín kẽ không sơ hở. Đôi mắt Sở Mộ xuất hiện hào quang sáng ngời. Hắn phát động thị kiếm viên mãn, kiếm thuật biến hóa, sửa gọt thành đâm, tốc không kiếm hóa thành một tia hàn tinh màu vàng lợt đâm vào trong kiếm mạc. Kiếm mắc kín không khe hở không còn tác dụng, da đầu người áo đen run lên, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào kiếm quang màu vàng lọt xuyên thấu kiếm mặc đâm vào cổ họng của hắn. Kiếm chưa đến nhưng cổ họng của hắn cảm thấy đau đau giống bị đâm thủng. Người áo đen vô cùng hoảng hốt, trường kiếm màu vàng dừng lại một lúc, vô số kiếm mà co rút lại hóa thành một kiếm lăng lệ ác liệt tấn công Sở Mộ. Nếu Sở Mộ vẫn tiếp tục đâm một kiếm về phía trước, hắn cũng bị một kiếm của người áo đen đâm trúng, đến lúc đó sẽ lâm vào cục diện lưỡng bại câu thương. Nói rõ người áo đen không chỉ hung ác với kẻ địch, thậm chí hắn vô cùng hung ác với bản thân mình, thân thể Sở Mộ hơi nghiêng, thế đâm tới cũng sụp đổ, hắn biến chiêu đánh tan chiêu kiếm của người áo đen sau đó thuận thế lui ra sau. Sau đó lại dùng tốc độ cực nhanh lao tới. Hắn dùng xu thế phong lôi ác liệt đâm tới. Lỗ chân lông toàn thân người áo đen như giãn ra vì sợ hãi. Hắn cảm thấy kiếm thuật của Sở Mộ không tầm thường. Bởi vậy hắn càng kiên định sử dụng kiếm thuật quyết đấu Sở Mộ. Muốn chém giết Sở Mộ dưới kiếm. Hiện tại hắn phát hiện suy nghĩ của mình sai rồi. Sai 10 phần. Kiếm thuật của gia hỏa trước mặt không phải không tầm thường, mà là quỷ thần khó lường. Người áo đen thề với trời, hắn đã gặp qua ngàn ngàn vạn vạn kiếm giả nhưng chưa từng gặp qua người nào có trình độ kiếm thuật vô song như người trước mặt. cho dù nội tâm không cam lòng nhưng người áo đen đã biết rõ. Luận trình độ kiếm thuật mình không phải đối thủ của người ta. Đã như vậy càng phải sử dụng toàn lực chém giết đối phương mới là đúng đắn. Chỉ trong nháy mắt khí thế người áo đen biến hóa, kiếm khí bộc phát kinh người. Hắn tăng cường độ kiếm khí lên mức lớn nhất, tốc độ trường kiếm màu vàng tăng lên, một kiếm phát sau mà đến trước đâm về phía Sở Mộ. Một kiếm này lăng lệ ác liệt đến cực điểm và nhanh hơn tia chớp. Nếu như Sở Mộ kiên trì tiếp tục công kích, chỉ sợ chưa đâm trúng người áo đen thì hắn đã bị người áo đen chém giết dưới kiếm. Nói thì chậm nhưng diễn biến lại cực nhanh. Sở Mộ thể hiện năng lực ứng biến kinh người. Một, kiếm thế dung nhập vào trong kiếm. Một kiếm của hắn vòng qua vòng lại tiếp xúc với kiếm của người áo đen và phát động chân thai kính. Kiếm của người áo đen thay đổi phương hướng đâm sượt qua mặt Sở Mộ. Kiếm quang sắc bén cắt đứt vài sợi tóc Sở Mộ. Tiếng kiếm phong đáng sợ rít gào bên tai. Màng tai đau đớn như bị xé rách. Dù vậy hoàn cảnh chung quanh không thể ảnh hưởng tới Sở Mộ. Hắn vẫn dùng một kiếm chém xuống thẳng vào kiếm khí hộ thể của đối phương. Phát động chấn thai kính, chấn thạch ba động kiếm. Tuy chấn thai kính vẫn bị vây ở cấp độ tiểu thành đỉnh phong nhưng kiếm khí thiên nguyên và ý cảnh tê liệt gia tăng rất mạnh. Cho nên uy lực chân thạch ba động kiếm cũng tăng lên rất nhiều. Quá nhanh quá đột ngột, người áo đen chưa kịp thu hồi thanh kiếm liền vội vàng lui ra phía sau. Tay trái trở tay dùng vỏ kiếm gạt một kiếm của Sở Mộ sang một bên. Ầm, vỏ kiếm bị kiếm khí đánh tan. Chấn động cực lớn truyền vào trong vỏ kiếm. Ý cảnh tê liệt và phong mang đáng sợ của tốc không kiếm lưu lại vết cắt rõ ràng trên vỏ kiếm. Khí huyết sôi trào, bàn tay trái tê dại. Người áo đen thừa cơ lui ra sau. Tay thu trường kiếm màu vàng trở về sau đó đâm ra mấy đạo kiếm khí về phía Sở Mộ. Không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu ngăn cản Sở Mộ trong nháy mắt. Sở Mộ thầm than đáng tiếc, một kiếm vừa rồi có cơ hội đả thương đối phương. Chỉ cần dung nhập một, kiếm thế vào chấn thạch ba động kiếm sẽ gia tăng uy lực lên gấp bội. Đáng tiếc chấn thạch ba động kiếm chỉ là một chiêu kiếm kỹ. Cũng là kiếm kỹ đã thành hình, kia khí cấu thành nó tăng thêm ý cảnh tê liệt tạo thành chân thạch kính. Cách chương.